Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2134, chương 2134, Trúc Long rất kích động. Canh thứ 5, chuyện kế tiếp, cũng không cần nhiều hơn nữa lời thừa. Dương Tiểu Mạn hiện ra diện mạo thật sự. Thiên Ngoại Lang Chủ cùng Bạch Phát Lang Chủ, đều là đi qua nhân tổ vẫn lạc chi địa ở ngoài. Lập tức đưa nàng nhận ra được, trong lòng chấn động mạnh, chư vị nếu là còn muốn đánh tiếp, mấy người chúng ta đành phải liều mạng đào tàu, sau đó đi tìm mấy cái kia hai bước nửa đến, trên các ngươi lang tộc Thánh Nguyên, giảng giải một chút đạo lý rồi. Dương Tiểu Mạn lạnh lùng nói rằng, cũng không thể hiện, chuyển ra hai bước nửa hậu trường đến, biết ngày hôm nay nếu là thật đánh lên. Phía bên mình, tuyệt đối không chiếm được lợi ích đi, có thể dọa đi, liền dọa đi, Thiên Ngoại Lang Chủ mấy người, không khỏi trong lòng không gì sánh được phiền muộn lên, biết ngày hôm nay đá vào tấm sắt rồi, nhưng đến đều đến rồi, liền như thế từ bỏ sao, mà mặc dù quyết tâm hạ tử thủ, hơn nữa còn thật đem Dương Tiểu Mạn đám người giết. Nhưng rước lấy hai nửa bước trả thù làm sao bây giờ? Nếu là trốn không người, còn có khả năng một đám này giết người diệt khẩu sư. Nhưng một mực lang tộc lần này, làm ra động tĩnh lớn như vậy, đã sớm rước lấy những chủng tộc khác chú ý. Vào giờ phút này, không biết bao nhiêu tu sĩ, ở phương xa trong bóng tối nhòm ngó lắm, cái khác không thiếu linh tổ cảnh giới. Có thể đem bọn họ cũng đồng thời diệt khẩu sao? Trong lúc nhất thời, cưỡi hổ khó xuống, cuối cùng, vẫn là Thiên Ngoại Lang Chủ thấp phía dưới đến, chịu nhận lỗi, càng tại chỗ lấy ra một đoàn cấp 9 linh vật đến, đưa cho Dương Tiểu Mạn, Phương Tuấn Mi đám người xa cuối chân trời, huống chi song phương ở giữa lông đều không chạm qua một cái. Dương Tiểu Mạn suy tư một chút, cũng liền đồng ý rồi. Lang tộc ầm ầm tản đi, một hồi sóng gió lớn trừ khử trong vô hình ở giữa, vào trong cửa sau, Dương Tiểu Mạn lại hướng những tiểu tu kia động viên vài câu, mọi người lúc này mới đều yên lòng. Tử Thiên Sinh đám người chỉ xem lang tộc lại là vì sinh tức trì đến, không có hỏi nhiều, cũng là ai đi đường nấy. Chỉ có Phong Sư vừa bay đi, vừa lần thứ hai cùng Dương Tiểu Mạn mật đàm lên, sư muội, bọn họ phải chăng vì đồ vật như vậy đến? Không sai, Dương Tiểu Mạn gật gật đầu. Phong Sư ngưng lông mày nói, bọn họ nếu đã biết rồi, chỉ sợ còn có thể ghi nhớ trên. Ngày hôm nay bất quá là bởi vì khiếp sợ Tuấn Mi thực lực của bọn họ, mới tạm thời thối lui. Chiếu ta xem, như có một ngày lang tộc ra hai bước nửa, hơn nửa vẫn là sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Dương Tiểu Mạn lại là gật đầu. Điểm này, nàng cũng nghĩ tới đến. Không chỉ là như vậy, lang tộc hôm nay như thế nháo trò, tin tức truyền ra về phía sau, tất nhiên dẫn những chủng tộc khác tu sĩ suy đoán. Không hẳn không có biết ngươi trước tiến vào Trầm Thụy Tinh Uyên lại đi ra, sau đó liên tưởng đến đồ vật như vậy trên. Bọn họ đồng dạng sẽ nhìn chằm chằm. Phong Sư lại nhắc nhở. Dương Tiểu Mạn lần thứ hai gật đầu. Phong Sư thấy nàng trước sau không nói lời nào, biết trong lòng quá nửa là cảm thụ phức tạp, nhưng vẫn là lại nói, sư muội, trời cho không lấy, phản nhận nó loạn a. Vì tranh cướp vật ấy, vì cướp giật những chủng tộc khác sinh tức trì, bách tộc minh tranh ám đấu vô số năm, tương lai còn muốn đánh tiếp, chẳng bằng do ngươi lấy những sinh tức trì kia giải quyết triệt để việc này. Dương Tiểu Mạn nghe đến đó, ánh mắt lóe lóe, lại trầm mặc một chút, rốt cục mở miệng nói, sư huynh nói không phải không có lý, nhưng đã như thế, chỉ sợ những chủng tộc kia sinh sôi muốn đại nhận ảnh hưởng. Phong Sư nghe vậy thâm thúy nở nụ cười, sư muội, ngươi đây là lại muốn xoa rồi. Phong Sư nói, thiên đạo đã sinh ra bảo vật này, liền nói rõ nhất định có hắn thâm ý, để 18 miệng sinh tức trì tách ra, bị những kia đại chủng tộc được đi, bọn họ tự nhiên là lớn mạnh, nhưng cũng tổn những chủng tộc khác sinh sôi. Cái này chẳng lẽ liền là đúng sao? Nhưng nếu là ta toàn lấy, cố nhiên là Mộc Linh tộc được chỗ tốt lớn, nhưng lại tổn cái khác hết thảy chủng tộc sinh sôi. Dương Tiểu Mạn nhưng vẫn là cau mày. Phong sư nghe vậy, lại thần thần bí bí nở nụ cười, dĩ nhiên quay đầu mà đi. Bách tộc tuy nhiều, lại từ chưa từng sinh ra một cái cộng chủ a. Thâm ý sâu sắc thở dài, bồng bềnh mà đi. Dương Tiểu Mạn nhưng là hương khu chấn động, rơi vào thâm thúy lặng lẽ ở trong. Việc này xung đột, tuy rằng dễ dàng bị trừ khử xuống, nhưng mang đến tiếp sau ảnh hưởng, nhưng là rất nhiều rất nhiều. Tin tức truyền ra sau, các thế lực to nhỏ khiếp sợ. Trong lang tộc còn cất giấu một cái hai bước cao thủ. Bọn họ dốc toàn bộ lực lượng, đánh tới khuyến quân đảo đi. Đến tột cùng là vì cái gì? Khuyến quân đảo chân chính thủ lĩnh, dĩ nhiên là cá nhân tộc nữ tu, vẫn là cùng Phương Tuấn Mi, Quân Bất Ngữ đám người, đồng thời từng hạ xuống nhân tổ vẫn lạc chi địa một cái trong đó. Mất tích vô số năm thiên kiếm tử, dĩ nhiên cũng ném khuyến quân đảo này rồi. Hơn nữa hắn cũng xung kích đến linh tổ cảnh giới. Từng cái tin tức, là chợt nổ tung vậy truyền ra ngoài, rước lấy vô số suy đoán. Phần lớn trung đại thế lực thủ lĩnh, nhiều nhất suy đoán đến sinh tức trì trên. Tuy rằng rất động lòng, nhưng lang tộc đều chịu nhận lỗi dọa chạy, bọn họ làm sao còn dám tới. Mà theo Dương Tiểu Mạn hư hư thực thực đã tiến vào Trầm Thụy Tinh Uyên lại đi ra sự tình, truyền vào một ít gốc gác thâm hậu chủng tộc trong tai. Suy đoán rốt cục chỉ về bách tộc thần liên, đại ca, Mộc Linh tộc sinh tức trì, có lẽ ở khuyến quân đảo trên, nhưng ta dám chắc chắn, lang tộc tuyệt đối không phải hướng về phía nó đi. Cái kia trong truyền thuyết bách tộc chí bảo, vô cùng có khả năng đã bị cái kia Dương Tiểu Mạn đắc thủ rồi. Huyết Tu La tộc, trời bộ, bên trong cung điện, một cái ông lão cao gầy, hưng phấn đến phấn khởi hai tay vậy nói rằng, chính là Trúc Long, mà trong miệng hắn chỗ xưng đại ca, lại là Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên lẫm lẫm liệt liệt uống trà, thần sắc liền muốn bình tĩnh thong dong nhiều. Nhìn thật kỹ, khóe miệng còn mang theo một cái như có như không cười khổ. Ngoặc kép, Trúc Long tâm tình hiển nhiên rất kích động, lại nói một chuỗi lớn. Gặp Đế Thích Thiên trước sau là bình tĩnh như thường, chính mình rốt cục thần sắc lúng túng thu ngừng miệng. Trúc Long, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Đế Thích Thiên mở miệng hỏi. Trúc Long nghe vậy, trong mắt tia sáng sáng lên, bất quá cuối cùng cũng coi như có thể áp chế lại, trầm giọng nói, đại ca, cái kia bách tộc thần liên nhất định là kiện tiên thiên chí bảo, nói không chắc còn có khống chế chỉ huy bách tộc thần hiệu. Nếu có thể đắc thủ, chúng ta Huyết Tu La bộ tộc liền có hai cái hai bước nửa cao thủ, trở thành mới bách tộc đệ nhất tộc. Dựa vào tiểu đệ góc nhìn, thừa dịp Phương Tuấn Mi bọn họ không ở, chúng ta lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, diệt khuyến quân đảo, đoạt bảo bối kia đến. Đế Thích Thiên nghe vậy lặng lẽ, phảng phất châm trước, sau một hồi lâu mới lại mở miệng nói, bảo bối kia là tiên thiên chí bảo, nên không giả, nhưng cái gì khống chế chỉ huy bách tộc thần hiệu, liền không cần phải nói đến, ta căn bản không tin tưởng được một cái bảo bối liền có thể khống chế chỉ huy bách tộc phí lời. Nghe đến lời này, Trúc Long thần sắc nhất thời lúng túng lên. Hắn vừa nãy cái kia một trận lời, đơn giản là ở giao động Đế Thích Thiên giúp hắn đoạt bảo đi. Ngược lại Đế Thích Thiên đã hai bước nửa, đoạt đến sau, còn không phải cho hắn cái này trong tộc nhân vật số 2. Đoạt đến sau đây, Phương Tuấn Mi bọn họ đánh tới làm sao bây giờ? Ngươi nói tiếp. Đế Thích Thiên nhìn Trúc Long, cười híp mắt hỏi, đối với đối phương kế vặt, cũng là rõ rõ ràng ràng vô cùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.